Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 147, tìm kiếm mật thất. 2. Người phía dưới nhất thời vừa hưng phấn vừa khẩn trương, nhưng Tiểu Dư coi như tỉnh táo. Nàng dứt khoát ngồi tại bậc thang đỉnh, đưa song thủ ôm xà nhà mộc bên trái sờ sờ bên phải sờ sờ. Chỉ nghe, soạt, một tiếng. Nàng bỗng nhiên từ phía dưới trông chờ không thấy trên xà nhà Phương nhấc xuống một khối tấm ván gỗ. Tới, Ngôn Thung lão sư phán đoán rất đúng. Nàng cao hứng hô hào. Căn này đòn rông, bên trong hình như bị móc rỗng. Có thể chui vào sao? Lâm Anh ở phía dưới hô. Thi Liên, lại đem cái thang đỉnh chút cao nhỏ. Tiểu Dư hướng xuống trên hô một tiếng. Thi Liên đáp ứng một tiếng, hắn vịn cái thang, dùng sức hướng phía trước đẩy. Lâm Anh nhìn thấy, lập tức quay đầu theo một cái khác, cảnh sát nói. Nhanh, nhanh đi mượn cầm cao hơn một chút nhỏ cái thang đến. Không cần mượn đi, ta bỗng nhiên lo lắng, trong sân không phải còn có cầm mộc đầu cái thang sao? Chà, đều cầm chuyện này quên. Nói không chừng này cầm cái thang nguyên lai tự thường bị đem đến phòng bên trong tới qua. Lâm Anh nói, cảnh sát chuyển đến cái thang. Chúng ta mấy cái nối đuôi nhau mà lên. Có thể là bởi vì thiết kế góc độ tương đối xảo diệu. Dưới đây nhìn xà nhà cũng không phải là tận thô. Nhưng nếu như leo đi lên, càng tiếp cận xà nhà, càng sẽ phát hiện cái đó là to lớn như thế. Thô thô xem ra. Đường kính cũng có 1m50 dáng vẻ, nhìn qua theo phòng quả thật có chút nhỏ không cân đối. Khó trách có đại tài tiểu dụng chi diễu cợt, Tiểu Dư lúc này đã bò lên trên xà nhà. Chúng ta lên cao sau mới nhìn đến, xà nhà kỳ thật theo nóc nhà còn có một đoạn khe hở nhìn từ phía dưới hình như xà nhà chống đỡ. Lấy nóc nhà, nhưng nếu như theo phía trên nhìn, liền biết phát hiện nóc nhà nhưng thật ra là bị mấy cây phó xà nhà chống đỡ. Mà xà nhà đầu trên đã bị đuổi cái rộng hơn 1 mét động khẩu. Ta đi vào trước a. Tiểu Dư lên tiếng kêu gọi. Còn không đợi Lâm Anh đồng ý, tự nghiêng người chui vào xà nhà lỗ thủng bên trong. Trời a, nơi này đầu là trật tự thông đạo a. Lỗ thủng bên trong truyền đến Tiểu Dư rầu rĩ thanh âm. Có thể chịu được người sao? Chúng ta nhiều người như vậy cái đó thừa nhận được sao? Lâm Anh cũng bò tới lỗ thủng nơi đó. Nàng hướng bên trong hô hào. Có thể, bên trong đều đánh tốt chống đỡ. Nhìn ra tiến đến mười mấy người không có vấn đề. Bất quá, cái này thông đạo có chút chật vật Thi Liên. Người thắt lưng quá thô. Cũng đừng tiến đến. Lâm Anh chút gật đầu. Nàng đeo lên cảnh sát đưa tới đầu đèn, cũng xoay người chui vào. Thẩm Dụ cũng tiếp nhận một cái bỏ túi đèn pin chui vào bên trong. Ta không thể làm gì khác hơn là kiên trì theo ở phía sau. Eo của ta có phải hay không cũng lớn. Nàng ở phía trước nhỏ giọng oán trách. Đều do này ra hỏa, chỉ có biết ăn ăn ăn. Xà nhà trống giống thông đạo 10 phần chật hẹp. Chúng ta chỉ có thể lần lượt phủ phục tiến lên. Ta người phía trước chính là Thẩm Dụ. Cúi đầu xuống liền thấy nàng đáy bằng giày gót. May mắn nàng hôm nay mặc quần dài. Nếu là xuyên váy, ta đang tại mơ mộng hão huyền. Thình lình liền bị nàng dùng sức trở về đạp một chân nguyên lai. Thẩm Dụ nhìn ta hành động chậm. Chạp lại quay đầu nhìn xem tình huống. Kết quả phát hiện ta đang theo dõi nàng nhìn. Nhìn cái gì đây nhìn? Trên mặt ta tự dưng chịu một chân, nhất thời ở giữa mắt bốc sao vàng. Tối hôm qua góp nhặt phiền muộn không vui bốc lên đi lên. Giống vô danh nghiệp tựa như lửa nhảy lên chạy lên não. Ta đưa tay liền đem nàng chân phải giày cấp lướt xuống dưới. Thẩm Dụ lần này không có lên tiếng nữa, ngược lại hành động càng không ngừng hướng phía trước gãi. Ta biết nàng tính khí. Không lên tiếng ngược lại là kim nén hỏa. Trong lòng ta ngược lại một trận tâm thần bất định. Vừa gãi một bên đưa tay. Nhớ mau đem cái kia giày cho nàng xỏ vào. nhưng nàng leo quá nhanh, ta giơ giày đối mấy lần đều không đối đến nàng trên chân phải. Ngược lại mặt bên trên lại nhiều chịu mấy lần bên trái đế giày ân cần thăm hỏi. Cứ như vậy lúng túng tại xà nhà bên trong bò lên hồi lâu. Ta nhìn thấy thông đạo bỗng nhiên chuyển biến, chờ tỉnh ngộ lại mới hiểu được đến xà nhà cùng nào đó đoạn trong phòng hoành tường đụng vào nhau địa phương. Xà nhà tại hoành tường bên trên mở cái nhân khẩu, cái kia đạo hoành tường đỉnh đầu nhờ xà nhà bộ phận cũng đào thành đại khái nửa mét khoảng chừng, rộng trống rỗng, vì lẽ đó ở phía dưới vô luận như thế nào kiểm tra cũng cảm thấy vách tường là thành thực. Cũng liền tại xà nhà cùng hoành tường góc rẽ, Tiểu Dư nhặt được một đầu dây gai, nàng hô hào nói cho chúng ta biết dây gai bên trên có không có mài mòn. Ta ở phía sau hô hào hỏi, có, bất quá cái này dây thừng màu sắc theo gạch xanh thật rất giống, nếu không phải cuộn thành một đoàn, ta còn thực sự phân biệt nhận không ra. Ta đột nhiên minh bạch, hôm qua ta cùng Hoa Man tại nóc nhà thời cũng không có phát hiện leo trèo dây thừng. Đại khái tựu là hai nguyên nhân, một là hai ta vội vội vàng vàng, chú ý lực đều tập trung ở phía dưới cá mặt nam hài trên người. Đệ nhị tựu là đầu này dây thừng khả năng cùng gạch xanh đụng sắc, vì lẽ đó rũ xuống hậu sơn tường bên trên không dễ dàng bị người phát hiện. Hoành tường rời khỏi một đoạn, phía trước tựu xuất hiện một cái gạch xanh xây thành cửa ngầm. Ám môn hạ trên là trật tự thẳng đứng thông đạo. Ta leo đến cửa ngầm thời điểm, mấy người đã vươn ra tứ chi vịn bốn vách tường hướng xuống chậm rãi di động. Ta lúc này mới phát hiện, đầu này thẳng đứng thông đạo chính hảo liên tiếp bên trong cái kia ống khói. Mà thông đạo không gian thiết kế xảo diệu, ống khói miệng làm được tận chật vật, mà phía dưới thông đạo bốn vách tường cũng không phải là thẳng đứng, mà là làm thành bên trên rộng dưới chật vật dáng vẻ. Cứ như vậy từ trên xuống dưới gãi tương đối. Thứ hai tựu là theo ống khói miệng hướng xuống chiếu đi. Người hội chủ quan cảm thấy yên đạo tận chật vật, căn bản không thể chứa thân, càng đừng nói phát hiện nơi này có cái gì ám đạo. Ta cũng học theo, cởi lấy bốn vách tường một chút xíu hướng xuống di chuyển. Ta cúi người nhìn xem Thẩm Dụ, chân phải của nàng không có mặc giày, mà gạch xanh bích tương đối thô ráp, đoán chừng ra đều nấn ná phá một hồi xuống đến đáy. Còn không biết nàng hội làm sao trừng trị ta. Cũng may đầu này trực đảo không có bao dài, nhưng từ dưới hàng khoảng cách để tính, chúng ta cũng đã trên mặt đất phía dưới. Trực đảo cuối cùng là một cái chật vật thật dài bậc thang. Cuối bậc thang là một cái đen như mực cửa gỗ. Khả năng bởi vì tương đối ẩm ướt, cửa gỗ có chút biến hình, đã không thể đóng chặt. Tiểu Dư tại cửa gỗ miệng chờ mọi người toàn bộ xuống tới. Lâm Anh hướng ta cùng Thẩm Dụ ngoắc, ra hiệu hai ta cảnh giác. Nàng từ phía sau móc ra một khẩu súng hướng về phía cổng. Tiểu Dư cái này mới nghiêng người sang, một tiếng kéo kẹt đem cửa đẩy ra. Trong cửa tối om không có động tĩnh, một luồng âm lãnh khí tức đập vào mặt. Ta thừa cơ cầm cái kia giày truyền cho Thẩm Dụ. Nàng chộp tựu chiếm đi qua, còn hung hăng chừng ta một chút. Ta lần này không dám lên tiếng. Tiểu Dư giơ lên đèn pin hướng bên trong chiếu đi. Chúng ta cũng lần lượt rảo bước tiến lên cánh cửa. Bên trong là một thứ đại khái mười mấy mét vuông không gian. Để đó cái bàn, ghế, giường gỗ cùng một chút các đồ lặt vặt. Trên giường gỗ còn chỉnh chỉnh tề tề chồng lên một cái bóng mỡ chăn đơn. Cái khác một chút các đồ lặt vặt cũng đều bày đặt chỉnh tề. Nhưng bàn gỗ lại nghiêng, ghế cũng té ngã trên mặt đất. Toàn bộ phòng tối bên trong tản ra khó nói lên lời hôi thối. Lâm Anh đi đến trước bàn, chỉ thấy trên bàn để đó một cái nhôm chậu. Trong chậu còn có huyết nhục cặn bã. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn thình lình ném lấy hai cái trắng hếu xương ống. không cần phải nói cũng có thể nghĩ ra được cái kia chính là thượng vệ dân mất tích bắp đùi. Ta không khỏi ý thức ra một màn tình cảnh, một cái cá mặt nam hài một mình ngồi xổm ở cái này hắc ám ẩm ướt địa phương. Cầm một đống thịt tươi ăn như gió cuốn. Nghĩ tới đây, ta nhịn không được đỡ lấy sền sệt vách tường, dùng sức nôn khan lấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.